Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, điều này sao có thể? Tom Sturridge cũng không phải là lăng xanh đầu, hắn có thể đủ ở tác ban lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tuyệt đối thuộc về lòng dạ rất sâu, cổ tay rất mạnh kiêu hùng, trải qua cùng đường tu tiếp xúc. Cùng với nghe được liên quan tới đường tu tin tức, hắn biết đường tu là một rất lợi hại xưng sắc. So với hắn biết rất nhiều người đều muốn lợi hại. Nhưng là, cái này chính mình coi hắn là làm bạn tên. Làm sao sẽ cùng mình dựa vào sơn địch nhân ở cùng nhau? Xem bộ dáng của bọn họ, còn giống như rất thân mật. Đường tiên sinh, Tom Sturridge đem trong lòng hoang mang cùng gánh yêu áp xuống. Nênh đón giang hai cánh tay cùng đường tu tới một thật to ôm. Lúc này mới bả, đem, ánh mắt nhìn về phía Tống Quang Huy. Đường tu cười nhạt nói. Tom Sturridge, hắn ta cũng không cần giới thiệu cho ngươi đi. Các ngươi đều ở đây tác ban. Tin tưởng lẫn nhau trong lúc đó đều rất quen thuộc. Tom Sturridge biểu tình có chút quái gì. Gật đầu nói ra, Sâm Huy tướng quân. Tác ban nhị hào đại nhân vật, không nghĩ tới sẽ đến ta đây làng du lịch, càng không có nghĩ tới vẫn là cùng đường tiên sinh ngươi cùng đi. Đường tu xua tay nói ra, Tom Sturridge, hắn không phải ngoại nhân, thậm chí cùng ta có rất sâu xa. Ta có thể nói cho ngươi biết, hắn là trưởng bối của ta, coi như là đúng nghĩa người một nhà. Ta biết giữa các ngươi quan hệ. Người cũng đừng có dùng cái này căm thù ánh mắt đối xử hắn. Trước tìm cái an tĩnh địa phương, chúng ta hào hào tâm sự. Tom Sturridge lắc đầu nói ra. Đường tiên sinh, ta với ngươi có rất nhiều lời có thể trò chuyện, nhưng với hắn lại không có gì tốt trò chuyện. Ta là đạo tư tiên sinh người, như đêm khuya tiếp xúc với hắn, truyền đi đối với ta sẽ có ảnh hưởng rất không tốt. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Tống Quang Huy chứng kiến Tom Sturridge thái độ, đáy lòng âm thầm đối với đường tu đánh giá thấp vài phần. Hắn vốn cho là đường tu là một vị thanh niên tuấn kiệt. Tựa như phụ thân hắn đã từng vậy rất giỏi. Thật không nghĩ đến hắn cách nghĩ đơn thuần như vậy. Lại muốn đem hắn cùng Tom Sturridge nối liền cùng nhau. Bất quá! Xem ở sinh tử chi giao huynh đệ Đường Vân Đức phần lên, hắn miễn cưỡng nhịn đáy lòng bất mãn, lẳng lặng cùng đợi đường tu hành động kế tiếp. Đường tu nói ra, Tom Sturridge, vừa mới ta nói rồi, giữa các ngươi vấn đề ta giải khai, cho nên ta muốn hàn huyên với các ngươi một chút, là có mục đích của ta, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Tom Sturridge do dự một cái, vẫn lắc đầu nói ra, đường tiên sinh, ngươi là A Văn lão bản, càng là ta đồng bạn hợp tác và bạn, ta tự nhiên tin được ngươi, nhưng ta không tin được hắn, cho nên ta không thể bằng lòng, mang hắc sắc mũ lưỡi chai U Linh, bỗng nhiên vượt mức quy định bước ra một bước, cười khẩy nói, cái này thế trên, lên, không ai có thể cự tuyệt lão bản tại yêu cầu. Chớ nói chi là ngươi cái này tay mơ, cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, lập tức chuẩn bị xong địa phương, hào hào theo ta lão bản nhờ một chút. Thứ hai, ta hiện tại liền đem ngươi giết, nhưng sau bồi dưỡng ngươi tâm phúc thuộc hạ thay thế được ngươi. Tay mơ, hy vọng ngươi đừng lãng phí khí lực của ta. Tom Sturridge thấy không rõ lắm U Linh Dung, nhưng đáy lòng hiện ra một tức giận. Trầm nói rằng, ta đang cùng ngươi lão bản nói, ngươi có tư cách gì xen mồm? U Linh chậm rãi bả, đem, mũ lưỡi chai vành nón nâng lên không thiếu. Khi hắn cả khuôn mặt xuất hiện ở Tom Sturridge trong tầm mắt về sau. Nhìn hắn thốt nhiên biến sắc biểu tình, cười lạnh nói, tay mơ, như không phải là bởi vì tim của ngươi cùng người bình thường trái tim vị trí có chút sai lệch. Ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không có tư cách đứng ở chỗ này theo ta lão bản nói chứ. Tom Sturridge tâm thần đại chấn. Theo hắn bước chân rút lui hết mấy bước. vẻ mặt sợ hãi chỉ vào U Linh kêu lên. Ngươi, tại sao là ngươi? Ngươi không phải, U Linh hừ lạnh nói. Còn dám nhiều lời một chữ. Ta giết ngươi, Tom Sturridge như lâm đại địch. Ánh mắt của hắn hoảng loạn, trái tim co giật, tâm tình căng thẳng tới cực điểm. Tuy là hắn đã từng cũng là giết người vô số đao phủ, nhưng cái này thế giới trên, lên, vẫn có một ít người sẽ khiến hắn sợ hãi, mà trước mắt cái này vị chính là một cái trong số đó. Theo bản năng, hắn giơ tay sờ sờ tim mình vị trí, đang ở trái tim của hắn hơi lệch một chút địa phương. Nơi đó có một vết sẹo, mà lưu hạ vết sẹo này người, chính là trước mắt U Linh. Đường Tu nheo cặp mắt lại, vô cùng kinh ngạc hỏi, các ngươi quen nhau? U Linh liếm môi một cái, cười khan nói, lão bản, hắn đã từng là ta một cái mục tiêu thuộc hạ, vẫn là cái kia mục tiêu đắc lực kiện tướng. Chỉ tiếc, cái này tay mơ ở trong mắt ta giống như là rác rưởi một dạng. Trước đây bởi vì mục tiêu không phải hắn, ở biết được hắn còn sống về sau, cũng không có lại gây khó khăn cho hắn. Đường Tu nhíu nói ra, ngươi không phải nói, cái này thế giới trên, lên, có thể nhận ra người của ngươi ít đến thấy thương sao? Ngươi theo ta xuất hiện mới bao lâu thời gian, làm sao lại có người nhiều như vậy nhận ra ngươi? U Linh cấp bách vội vàng nói, lão bản. Ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không có bên thứ ba. Đường Tu lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Tom Sturridge nói ra. Ta không muốn đem lời lặp lại thứ ba lần. Hắn là trưởng bối của ta, cũng là chân chánh người một nhà. Như ngươi tuyển trạch cự tuyệt. Ok, không thành vấn đề, nhưng hậu quả ngươi có thể nếu muốn tinh tường. Bởi vì ngươi phải đối mặt địch nhân, có lẽ sẽ là ta. Tom Sturridge hầu phát khô, ánh mắt của hắn gian nan theo U Linh khuôn mặt trên. Lên, chuyển qua Đường Tu thân lên, khổ sáp gật đầu nói ra. Ta lập tức trên, lên, an bài, nhưng ngài có thể hay không nói cho ta? Hắn làm sao cũng là ngài thuộc hạ. Ta muốn không thông, Đường Tu hỏi, không nghĩ ra cái gì. Tom Sturridge nói ra, ta muốn không thông. Giống như hắn loại này nhân vật khủng bố, chúng ta hội cam tâm tình nguyện làm ngài thuộc hạ. Dù sao, hắn cùng A Văn không giống với. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi thật sự hiểu rõ ta. Tom Sturridge sững sờ, lập tức liền hiểu Đường Tu ý tứ. Giờ khắc này, Đường Tu ở đáy lòng hắn khủng bố, so trước đó càng thêm cường liệt. Hít một hơi thật sâu, hắn quét mắt liếc mắt Tống Quang Huy, hơi khom người nói ra, chư vị xin mời. Tống Quang Huy biểu tình, lúc này đã biến được cực kỳ cổ quái. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại như vậy nghịch chuyển. Chỉ là Đường Tu một vị thuộc hạ đứng ra, không âm không dương nói mấy câu, là có thể lệnh Tom Sturridge sợ hãi như vậy. Thậm chí thái độ đều tới 180 độ chuyển biến lớn. Đường Tu vị kia thuộc hạ là ai? Tống Quang Huy mang theo lòng tràn đầy khó hiểu. Theo Đường Tu đám người đi tới đã chuẩn bị xong biệt thự trong lầu. Lầu hai phòng khách, Đường Tu vỗ nhẹ nhẹ một cái Trương Hình Nhã bả vai. Nói ra, người trước đi gian phòng nghỉ ngơi. Chúng ta cần đàm luận chút sự tình. Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta mấy tiếng đồng hồ sau khi sẽ rời bến. Trương Hình Nhã không tin tưởng Đường Tu quá, nhiều chuyện tình, khéo léo gật đầu về sau, trực tiếp theo thang lầu lên lầu 3, tiến nhập ngoại thất nghỉ ngơi, phòng khách ghế sofa lên, Đường Tu vừa mới tọa hạ, liền liếc nhìn Tom Sturridge nói ra, nếu như ta để cho ngươi xoay người đầu nhập Tống Thúc trận doanh, ngươi có hay không đồng ý? Tom Sturridge mê hoặc nói, ai là Tống Thúc? Đường Tu chỉ Tống Quang Huy nói ra. Tên thật của hắn gọi Tống Quang Huy, là ta phụ thân sinh tử chi giao huynh đệ. Đây cũng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Chúng ta là đúng nghĩa người một nhà. Tom Sturridge khó tin nhìn về phía Tống Quang Huy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Sâm Huy vẫn còn có khác tên. Thậm chí còn giống như có bên ngoài thân phận của nó. Tống Quang Huy trầm nói rằng. Đường Tu nói không sai. Đúng vậy, tên thật gọi Tống Quang Huy. Đã từng là Hoa Hạ quốc nào đó bộ đội đặc chủng tinh anh chiến sĩ. Về sau bởi vì có chút biến cố. Thoát ly Hoa Hạ quốc quân đội. Đi tới Tắc Ban Mai danh ẩn tích. Từng bước đi đến bây giờ vị trí. Tom Sturridge bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục minh bạch Đường Tu cùng Sâm Huy sẽ có sâu đậm quan hệ. Vốn dĩ bọn họ đều là Hoa Hạ quốc người. Hơn nữa Sâm Huy cùng Đường Tu phụ thân vẫn là sinh tử chi giao huynh đệ. Đường Tu nói ra, Tom Sturridge, có chuyện nói vậy ta không nói. Ngươi cũng có thể minh bạch. Ta có thế lực, rất cường đại. Cho dù ngươi biết ta một việc tình, cũng chỉ là một góc băng sơn. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta thuộc hạ. Tom Sturridge biến sắc, liếc nhìn đứng ở Đường Tu bên người U Linh. Khổ sắp hỏi, ta có cự tuyệt quyền lực sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, không có, bởi vì ta cùng Tống Thúc quan hệ, tạm thời cần bảo mật. Đồng dạng, U Linh là ta thủ hạ chính là sự tình, càng cần nữa bảo mật, có đôi lời nói không sai, biết đến càng nhiều lại càng nguy hiểm. Ngươi bây giờ đã biết rồi ta một việc tình, cho nên để tránh khỏi phiền phức, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hai lựa chọn, Tom Sturridge biết là cái nào hai lựa chọn. Số một, thần phục Đường Tu, trở thành hắn thuộc hạ, có thể sống sót. Thứ hai, cự tuyệt Đường Tu đề nghị, rất có thể hiện tại cũng sẽ bị giết chết. Hắn không tin mình cự tuyệt về sau, còn có nắm chặt đào tẩu. Trước không nói Đường Tu thực lực rất cường đại, chỉ là U Linh thì không phải là hắn có thể đủ sánh ngang. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật muốn tuyển trạch thần phục Đường Tu? Đường Tu nhìn Tom Sturridge âm tình bất định biểu tình, đạm nhiên nói ra, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi tuyển trạch thần phục ta, cuộc cải của ngươi vẫn là của ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều mệnh lệnh. Tương lai như ngươi làm việc cho ta rất nhiều, sẽ được khen thưởng càng nhiều. Còn nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi, một ngày nào đó có thể ngươi sẽ trở thành A Văn mạnh như vậy người. Tom Sturridge thần sắc khẽ, động, gấp nói ra, ngươi nguyện ý dạy cho ta Hoa Hạ công phu. Đường Tu lắc đầu nói ra, Hoa Hạ công phu tính là gì? Ta có thể truyền thụ cho bản lĩnh của ngươi. Là ngươi nằm mơ đều không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, một ngày thực lực ngươi biến rất mạnh, tương lai nói không chừng cũng càng thêm nguy hiểm. Thậm chí có khả năng địch nhân của ngươi không còn là nhân loại bình thường. Tom Sturridge mê hoặc nói, không phải nhân loại là cái gì? Hải lý mãnh thú sao? Đường Tu cười lạnh nói, hải lý thú dữ xác thực rất mạnh, nhưng tương lai phải đối mặt địch nhân có thể càng mạnh. Ta cho ngươi đánh cách khác. Phương Tây thế giới hấp huyết quỷ, bán thú nhân, vũ tộc, vu sư chờ, những tồn tại này ngươi hẳn biết chứ. Tom Sturridge kinh hãi nói, ngươi là nói, tương lai ta có hy vọng cùng những thứ kia quái vật khủng bố giống nhau lợi hại, còn muốn đối địch với bọn họ. Đường Tu không tiết tháo nói ra, những thứ kia hấp huyết quỷ cùng bán thú nhân, vũ tộc, vu sư tính là gì? Như ngươi trung thành cùng ta, tương lai thực lực tuyệt đối có thể miểu sát bọn họ. Ta nói địch nhân là so với hắn nhóm càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Tom Sturridge trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Đường Tu lại có thể nói ra như thế mấy câu nói. Thật giống như Đường Tu bày ở trước mặt hắn một cánh cửa sổ. Chỉ cần hắn đưa tay đẩy mở, thì dường như có thể chứng kiến một mảnh khác càng thêm thần kỳ thiên địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.